Chiến thần bất bại, chương 4289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cậu không giống với Tiêu Chính Văn, cậu là truyền nhân của nhà họ Võ, thậm chí còn là truyền nhân mà nữ đế đích thân lựa chọn. Vậy nên tôi mới cảm thấy tôi và cậu nên liên thủ lại chứ không phải liên thủ với Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên vừa uống trà vừa móc nối với Võ Anh Hào. Liên thủ với ông, hừ, Võ Anh Hào khinh thường bật cười lạnh lùng. Sao hả, lẽ nào cậu còn có lựa chọn khác sao? Ngay cả nhà họ Chu cũng đã khuất phục nhà họ Khổng rồi. Hoàng thất Lý Đường hiện tại còn dám cạnh tranh với nhà họ Khổng chúng tôi sao? Cậu cho rằng với thực lực của nhà họ Võ thì có thể lo cho thân mình được à? Loạn thế sắp tới rồi, đoàn kết mới là cách sinh tồn duy nhất. Khổng Tề Thiên vừa mới thốt ra lời này, trên mặt Võ Anh Hào lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà họ Lý đã nghiêng về phía nhà họ Khổng rồi ư? Nếu thật sự là như thế thì hậu quả ngay tới Võ Anh Hào cũng không dám tưởng tượng. Nhà họ Võ hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, căn bản không thể liên thủ với nhà họ Khổng. Phải biết rằng, Thượng quan Uyển Nhi đã gia nhập vào Điện Thần Long. Nói cách khác, nhà họ Võ hiện tại chỉ có thể quyết đấu một trận, vào sinh ra từ cùng với Điện Thần Long. Đối kháng với nhà họ Khổng, bên phía nhà họ Võ còn có sự ủng hộ của nhà họ Doanh, thêm cả nhà họ Bạch cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn, chỉ điểm này đã không cần phải sợ nhà họ Khổng rồi. Thế nhưng mấy gia tộc lớn bên trong hoàng tộc đều đứng bên phía đối lập thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng trên mặt Võ Anh Hào vẫn nở một nụ cười lạnh lùng, nói. 26 đế dưới triều Chu Minh Vương đều chết trong tay nhà họ Khổng, bọn họ sẽ đứng về phía nhà họ Khổng sao? Không phải ông đang nói đùa với tôi đấy chứ? Hoàng thất Lý Đường, từ sau Huyền Tông, có ai không bị nhà họ Khổng ông hạ độc chết? Bảo Hoàng thất Lý Đường đứng về phía nhà họ Khổng, trừ phi trời long đất lở. Nghe tới đây, sắc mặt của Khổng Tề Thiên chợt biến đổi. Cậu biết thật sự không ít nhỉ, để tôi đoán xem nhé, cậu là cháu ngoại của nữ đế nhỉ. Ngay cả cái tên Võ Anh Hào này nói không chừng cũng là giả. Vẻ mặt của Khổng Tề Thiên đột nhiên đanh lại, lạnh lùng chất vấn. Nếu như không phải người của niên đại nữ đế thì căn bản không thể biết những chuyện phía sau này. Thiên tử đại đường sau đường Huyền Tông gần như đều chết trong tay phi tần bị quan văn mua chuộc. Đồng thời, tới thời đại Đại Minh, nho sinh vẫn làm theo như vậy. Bao gồm cả hoàng đế Hồng Vũ, tất cả hoàng đế của nhà họ Chu gần như đều bị hạ độc chết. Đây cũng là lý do tại sao trước chiến dịch Tịnh Nan, Chu Đệ vừa mới nhận được sắc lệnh và binh phù của Chu Nguyên Chương thì cũng nhận được thánh chỉ mà Chu Doãn Văn giả mạo, khiến cho ông ta phải trở về Yên Kinh. Dù gì Chu Nguyên Chương cũng bị hạ độc chết, chỉ cần bị Chu Đệ thấy được di hài của Chu Nguyên Chương thì mấy người Tề Thái và Hoàng Tử Trừng nhất định sẽ bị Chu Đệ diệt trừ cả gia tộc để thị chúng với đại tội phản quốc giết vua. Những đoạn lịch sử chân thật này cũng chỉ có thành viên nòng cốt lãnh đạo của nhà họ Khổng mới biết rõ. Cách chương